Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, cao thấp hỏa trì. Đừng xem hỏa trì cái kia như đậu ngọn lửa nhỏ đến đáng thương. Dùng liền nhau tới chiếu sáng đều thiếu xa dùng. Có thể chính là cái này như đậu chi hỏa, có thể làm võ thú thần tốc phá phong thành tông, làm cho một bộ phận tông sư thú có cơ hội phá phàm thành tiên. Sư huynh cũng không biết hỏa trì vì sao có công năng như vậy. Hắn thậm chí mạo hiểm tiếp cận quá hỏa ao, cảm nhận được hỏa trì trung mênh mông lực lượng, cũng không pháp theo trung hấp thu mảy may, cũng không biết có phải hay không là nhân loại vô pháp sử dụng. Kinh sư huynh mấy thập niên nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, hỏa trì kỳ lực chỉ là một cái lời dẫn. Bản thân nó tuy là cũng là món bảo bối, đối với võ giả nhân loại trợ giúp lại rất nhỏ. Chân chính thiên tài địa bảo, là trước mắt mảnh này mấy ngàn thước phương viên tụ năng hỏa trì. Nó mới là hỏa trì căn bản, tử thần cấm địa bốn cái hỏa trì, kỳ thực chính là từ nơi này chia ra. Rất có thể là bên trong quái vật kia cố ý gây nên. Theo bí lục ở trên ghi chép xem, quái vật kia vô cùng cường đại. Sư huy ở trở thành địa tiên về sau, lại đã tới nơi đây 3 lần. Kết quả thử nghiệm là, hắn kém xa tít táp, một cái so với địa tiên còn mạnh hơn sinh vật. Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết kim tiên? Việc này tạm thời còn không người biết. Coi như sư huynh cũng phán đoán không ra. Hắn chỉ biết là quái vật kia là vô pháp ly khai, thậm chí không có biện pháp di động. Mảnh này tụ năng hỏa trì, kỳ thực chính là nó dùng để thu thập năng lượng trang bị. Phân đi ra 4 cái hỏa trì, cũng là cố ý gây nên. Nếu không phải như đây, phía ngoài dã thú căn bản không chiếm được tiểu hỏa ao. Tử thần cấm địa bên trong, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một lần địa tiên thú vương chi chiến. Nguyên nhân là nhiều hơn một con, thậm chí mấy con địa tiên thú vương. Vì tranh đoạt hỏa trì mà chiến, dã thú đầu não vẫn tương đối đơn giản. Coi như phá phàm thành tiên, vẫn như cũ vẫn duy trì dã thú thói quen cuộc sống. Chúng nó mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, ở tử thần chi nhãn chung, còn có như thế một nhân vật mạnh mẽ, mà bọn họ làm tất cả cũng chỉ là vì nó người tác giả y. Đương nhiên, nếu là lấy dã thú góc độ nhìn vấn đề, cái này cũng không cái gì không tốt. Nếu là không có hỏa trì, tử thần bên trong dãy núi dã thú có cơ hội trở thành địa tiên thú vương sao? Sợ là liền tông sư thú đều không mấy con. Nơi này tài nguyên là phong phú, có thể dã thú muốn trở thành tông sư, phần trăm cùng xác suất đều so với nhân loại thấp hơn nhiều. Dù sao nhân loại sẽ có ý thức đi tìm vũ tu dùng tài liệu, hội đem tài liệu luyện chế thành đan dược, hội tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, hoàn thiện vũ tu hệ thống. Mà dã thú chỉ có thể bằng vào so với nhân loại càng thân thể cường tráng, càng thiên phú tốt. Hồn hồn ngạc ngạc đã đột phá tông sư chi cảnh. Chẳng qua việc này không có biện pháp thảo luận ra kết quả. Nhân loại số lượng là không thiếu, nhưng là cùng dã thú so với, 9 châu mất sợi lông. Có rất nhiều dã thú, một cái chủng quần số lượng liền vượt lên trước đại sở thế giới tất cả nhân loại tổng hợp. Xuất hiện tông sư thú kỳ thực một chút cũng không kỳ quái. Theo đại lượng vũ hồn dũng mãnh vào hỏa trì, cái kia như đậu ngọn lửa càng phát sáng tỏ, lãnh tuyền cảm giác không sai biệt lắm. Hai tay dâng hỏa trì, cất bước đi vào tụ năng hỏa trì như nham tương một dạng dịch thể bên trong. Đồng thời nói ra, vào ơ vực chẳng qua đầu gối, giữ nghiêm bản tâm, không thể có chút nào tham dục. Phúc họa chỉ trong một ý nghĩ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, từng bước bước vào tụ năng hỏa trì trong, theo lãnh tuyền thâm nhập ao chung, trong tay tiểu hỏa ao hỏa quang sông thiên, cái kia như đậu ngọn lửa, vọt lên cao hơn 3 thước. Lãnh Tuyền tiến vào càng sâu, cái kia ngọn lửa thiêu đốt lại càng mãnh liệt. Một cổ cảm giác huyền diệu bao vây quanh thân, nguyên bổn chính là chỉ nửa bước bước vào địa tiên chi cảnh. Này thì trong cơ thể vũ hồn như sôi một dạng, sôi trào mãnh liệt, muốn ngăn cản cũng không đỡ nổi. Đi theo hắn sau lưng Liễu Tịnh Minh cũng cảm giác được này cổ kỳ dị, mang theo nhẹ nhẹ cay khí tức vào cơ thể. Thân thể tiến nhập trong ao nước diện tích càng lớn, trào vào bên trong cơ thể lực lượng thì càng nhiều. Liễu Tịnh Minh cùng Điền Giã tình huống không sai biệt lắm, đều là có uy tín tông sư, cắm ở một cái bình cảnh trên rất nhiều năm. Trong cơ thể vũ hồn bất mãn, cũng không pháp tiếp tục đề thăng. Ở hắn bước vào ao dịch trong nháy mắt, trong cơ thể vũ hồn táo động đứng lên, đại lượng kỳ dị năng lượng, không chỉ có phá tan bình cảnh, còn làm cho hắn cảm giác được, cái này lực lượng ở cải tạo hắn vũ hồn, làm cho vũ hồn thay đổi càng thêm ngưng luyện, thậm chí còn có nhất chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được gì đó. Liễu Tịnh Minh không biết đó là cái gì, tuy là bình cảnh bị phá vỡ, vũ hồn ở đề thăng, ngưng luyện, nhưng hắn luôn cảm giác có lớn hơn tốt chỗ đang ở trước mắt. Hết lần này tới lần khác hắn vô pháp bắt lại, chỉ có thể đến đầu gối sao? Liễu Tịnh Minh không cam lòng a, hắn có thể cảm giác được tiếp xúc ao dịch diện tích càng lớn, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Tiểu sư thúc là đề phòng hắn một tay, hay là thật gặp nguy hiểm, có muốn đánh cuộc hay không nhất cái? Liễu Tịnh Minh thật khó khăn, cái địa phương quỷ quái này, nếu không phải đi theo tiểu sư thúc bên người, chính hắn là tuyệt đối không dám tới. Đổ, rất có thể là dùng mệnh đi đổ. Thực lực tu vi tự nhiên trọng yếu, có thể cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Ao dịch đến đầu gối chỗ, Liễu Tịnh Minh dừng bước lại, buông lỏng toàn thân, làm cho càng nhiều hơn kỳ dị năng lượng theo hai chân tràn vào thân thể, cảm ngộ vũ hồn nhanh chóng đề thăng, thực sự quá thoải mái. Tuy là không có quay đầu, Lãnh Tuyền biết Liễu Tịnh Minh dừng lại, hừ nhẹ một tiếng, coi như biết điều. Nếu không phải có trong tay hắn hỏa trì bảo hộ, liền hắn cũng không dám tiến nhập cái này ao tụ năng hỏa trì bên trong. Đừng xem cái này ao dịch thể nhìn cùng lúc trước hồ nước màu đỏ tương tự, nhưng thật ra là hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Bên ngoài nhiệt độ cao, có thể hóa cốt dung kim, coi như địa tiên tiến nhập nơi đây cũng kiên trì không bao lâu. Nếu như đổi thành tông sư, trong nháy mắt sẽ gặp hóa thành một bãi huyết thủy. Hơn nữa chất lỏng này cực kỳ tà môn, chỉ cần đi vào nơi đây, không có tuyệt đại nghị lực là không bỏ đi được, mà ở hòa tan trong quá trình lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào đau đớn. Quả nhiên là sát nhân ở vô hình. Lãnh Tuyền thâm nhập đến hỏa trì trung tâm, dịch thể đã đến hắn cổ xuống vị trí, hắn chỉ có thể hai tay giơ cao tiểu hỏa ao, toàn lực hấp thu kỳ dị năng lượng. Đỉnh đầu xuất hiện tầng tầng kiếp vân, cùng với khác phá phàm thành tiên tông sư bất đồng, ở kiếp vân bên trong xuất hiện không phải thường gặp sấm chớp rền vang, mà là nhiều đóa hỏa diễm, giống như tinh linh theo kiếp vân trong bay ra. Nhìn về phía Lãnh Tuyền, khổng lồ áp lực đè Liễu Tịnh Minh sự khó thở, hai chân như nhũn ra, hận không thể đặt mông ngồi ở hỏa trì bên trong, nhưng hắn không dám, lưỡi nhọn sớm đã cắn bể, nhè nhẹ tiên huyết theo khóe miệng chảy ra. Mới vừa ly khai khóe miệng, liền khí hóa thành một đạo khói hồng. Nhiệt độ của nơi này so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Ở Lãnh Tuyền phá phàm thành tiên thời khắc mấu chốt, hai người nhất thú xông vào. Hắc Dực liếc nhìn Lãnh Tuyền giơ trong tay hỏa trì, chính là nó chí bảo, lập thì giận dữ, triển khai hai cánh, tự muốn bay qua giết chết Lãnh Tuyền, đoạt lại hỏa trì, ngăn lại nó. Dừng Lôi Nặc đồng thời cho Tống Chiết cùng Hắc Dực phát sinh tin tức. Tống Chiết che ở Hắc Dực trước người, chỉ dựa vào Lôi Nặc truyền tới tin tức, Hắc Dực là không được sẽ dừng lại. Hỏa chi vang ở trước mắt, Lôi Nặc việc đã làm xong, đánh lộn Hắc Dực phẫn nộ. Tại sao muốn ngăn nó? Dưới cái nhìn của nó, Lôi Nặc cùng Tống Chiết coi như cùng hắn không phải một phe. Chí ít cũng coi như có điểm giao tình. Nó Hắc Dực tính cách là không được, có thể nói đến làm đến, quay đầu nhất định sẽ giúp hắn càn quét băng đảng thạch quái. Tìm hỏa tinh, từng trải thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được tặc đầu khớp xương. Ngươi ngăn ta, nhiệt chua xót nguy hiểm. Lôi Nặc chỉ vào trước mắt hỏa hoạn ao nói đạo. Tài thần số liệu còn đang không ngừng đổi mới. Toàn bộ màn hình lên, đại đại hồng sắc cảnh cáo, không ngừng lóe ra, nhắc nhở Lôi Nặc, phía trước năng lượng cao, cực kỳ nguy hiểm, chúng nó vào Hắc Dực tự nhiên không phục. Hai cái tặc đầu khớp xương dám vào đi, dựa vào cái gì nó một địa tiên thú vương không thể vào. Huống nó đã tới nơi đây, cũng đi vào, tuy là không được tốt chỗ, còn không phải còn sống rời đi. Đừng nói Hắc Dực có như vậy nghi hoặc, Lôi Nặc lúc mới bắt đầu cũng có. Màn hình trên xuất hiện ba chiều đánh dấu động vẽ, lãnh tuyền trong tay tiểu hỏa ao, tản mát ra vô hình sóng năng lượng, cùng hỏa hoạn ao tán phát ra sóng chấn động đạt được kỳ diệu cân bằng. Có tiểu hỏa ao có thể vào không có không thể. Lôi Nặc tận lực giải thích, cũng không biết Hắc Dực có thể hay không minh bạch. Trước mắt hỏa hoạn ao, nhiệt độ cao tới 10 vạn độ, lại không có phóng xạ nhiệt hướng ra phía ngoài tán phát, ăn mòn độ bạo bề ngoài, tài thần căn bản chắc không ra, bốn phía liền khối thạch đầu cũng không có. Lôi Nặc từ bên hông rút ra đoản nhận, bắn về phía đứng ở bên bờ không xa Liễu Tịnh Minh. Lôi Nặc tự biết mình, lãnh tuyền thực lực rất cao, hắn cũng không dám trêu chọc, cho dù có Tống Chiết che chở, cũng phải chú ý an toàn. Lãnh tuyền đây là đang phá phàm thành tiên, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần trở thành địa tiên, chỉ sợ thực lực trực tiếp là có thể vượt lên trước Tống Chiết. Lôi Nặc cũng gấp a, nhất định ngăn trở hắn. Có thể tài thần cho ra mỗi bên chủng phân tích số liệu chứng minh. Lúc này lãnh tuyền nằm ở nhất chủng thần kỳ từ trường bảo hộ phía dưới, liền 10 vạn độ dịch thể đều vô pháp tổn thương hắn mảy may. Coi như Tống Chiết cùng Hắc Dực đồng thời xuất thủ, cũng không biết làm sao không được hắn. Không chừng bởi vì siêu nóng dịch thể, còn có thể cho bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hai người nhất thú mới vừa vào đến, lãnh tuyền cùng Liễu Tịnh Minh liền thấy. Lãnh tuyền không nhúc nhích, Liễu Tịnh Minh cũng không dám động. Kết quả đối phương cư nhiên không có xuất thủ, ở đàng kia ngây người khoảng khắc. Lôi Nặc mới dùng đoàn nhận nhìn về phía hắn, liền Lôi Nặc thực lực, Liễu Tịnh Minh lúc nào nhìn ở trong mắt, đưa ngón tay bắn ra, muốn đem đoàn nhận phản xạ trở về. Kết quả chỉ nhọn mới vừa đụng đến đoàn nhận, cái kia đoàn nhận thần kỳ một dạng hóa thành một cổ khói xanh biến mất. Hắn tự nhiên không biết, bởi vì tiểu hỏa ao cùng hỏa hoạn ao trong lúc đó vốn là đồng căn đồng nguyên, lãnh tuyền lại dùng tự thân vũ hồn đem chính mình cùng Liễu Tịnh Minh dung nhập trong đó, này thì thân thể của bọn họ hoàn toàn bị hỏa hoạn ao đồng hóa. Hỏa hoạn ao có nhiệt độ, ăn mòn độ, bọn họ cũng tương tự sở hữu, chỉ nhọn đụng tới đoàn nhận thời điểm, tương đương với đoàn nhận gặp phải 10 vạn độ nhiệt độ cao. Lại thêm trên tài thần đều chắc không ra cao ăn mòn, tự nhiên là trong nháy mắt khí hóa. Lôi Nặc cũng rất kinh ngạc sự cân bằng này, ngược lại không phải là không thể lý giải. Tỉ như biển sâu ngư, ở có thể đem sắt thép đập vụn áp lực thật lớn xuống, chỉ cần làm đến nội ngoại đè cho bằng hành là có thể sống rất tự tại. Nhưng là nhiệt độ đạt được nội ngoại cân bằng, Lôi Nặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Trường phân tích hoàn tất, có thể bắt chước Từ Trường, tiến nhập Từ Trường quay vòng, cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, mời cẩn thận sử dụng, có thể bắt chước xuất hiện. Vậy còn chờ gì a? Đừng quản lãng phí nhiều thiếu nguồn năng lượng. Lúc này Lôi Nặc đều sẽ không đau lòng vì tốt nhất có thể giết chết Lãnh Tuyền. Tên kia thực sự quá khó chơi. Hơn nữa cái này người đã trải qua tội, hiện đang nói không có thứ gì. Hắn như thành địa tiên, so được với tội hắc dực càng đáng sợ hơn. Vũ hồn ở tài thần khống chế xuống, tản mát ra kỳ dị Từ Trường ba động. Lôi Nặc kéo Tống Chiết tay, tỉ mỉ cảm thụ, ấn ta tần suất tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.